Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất mặc áo sam xanh, vững vàng đáp xuống đất, nhìn về phía đối phương khẽ nói. Muốn chết, Mạc Phong nổi cơn thịnh nộ, không tiếp tục kiềm chế nữa. Chân nguyên khắp người sao động không ngừng. Khí thế điên cuồng khiến bầu không khí xung quanh cũng sao động theo. Tia chớp trên trời chớp lóe liên tục. Đến hay lắm, mắt thấy đối phương điên cuồng như vậy. Lâm Nhất chỉ cười nhạt sau đó tùy ý đón đầu. Huỳnh huỳnh huỳnh, hai bóng mở giao nhau trên khu đất trống. Lấy quyền đấu với quyền, không nhượng bộ không kiêng dè. Hầu như chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể. Chỉ chớp mắt, hai người mỗi người đã tung ra mấy trăm quyền. Âm thanh do quyền mang phát nổ gây ra hệt tiếng sấm, vang vọng khắp bên ngoài ngự thư đường. Chấn động cả màng nhĩ. Phụt, lại hơn 10 quyền nữa được tung ra. Có một bóng người bay ngược ra ngoài. Miệng nôn máu tươi. Một chân quỳ gối trên đất. Mọi ánh mắt đổ dồn qua. Ai nấy mặt đều biến sắc. Là Mạc Phong. Lại là Mạc Phong. Hắn ta đã bị đánh lui 3 lần. Mà lần sau còn thảm hơn cả lần trước. Mặt của rất nhiều trưởng lão luôn ủng hộ hắn đều biến sắc. Còn về Mạc Linh, sắc mặt nàng ta đã thay đổi từ lâu. Bây giờ trông nó cực kỳ khó coi. Đáng ghét, ta không tin không thắng được ngươi. Liên tiếp thất bại mấy lần, khiến Mạc Phong không thể chấp nhận được. Hắn ta đường đường là con cháu dòng chính của Mạc gia. Sao lại không bằng cả một tên vô dụng của đế quốc Đại Tần? Đủ rồi. Nhưng khi hắn ta vừa mới đứng dậy, chỉ thấy thiếu niên kia lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt sắc lạnh như băng chừng hắn. Keng, kiếm âm réo rắt bùng lên trong cơ thể thiếu niên. Tiên thiên kiếm ý bỗng được tế ra. Dưới ánh mắt này, kiếm uy rào rạt mà bá đạo lập tức đánh văng cơ thể của Mạc Phong vừa mới đứng dậy. Tiên thiên kiếm ý, cảm nhận được luồng kiếm uy cương trực mà bá đạo trên người thiếu niên này khiến tất cả các trưởng lão đều giật mình kinh hãi. Đến cả Mạc Linh cũng ngạc nhiên đến mức không khép được miệng lại. Duy chỉ có Liễu Vân Yên là đang nở một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt xinh đẹp. Cách chương.